Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 505. Tin tức tốt, chương 513. Tin tức tốt cường đại sóng xung kích đem Đoạn Thu đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Trên thực tế sóng xung kích không có cái gì lực công kích. Bất quá Đoạn Thu lại ngã ầm ầm ở mặt đất, mà lại lật lăn đến mấy mét. Đoạn Thu chịu đựng đau đớn đứng lên nhìn về phía cách đó không xa băng diễm zombie. Chỗ nào hiện tại là một mảnh xương trắng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Năng lực này hẳn không phải là băng diễm zombie tự thân năng lực. Đoán chừng là trên người nàng cái nào đó trang bị. Băng diễm zombie bị Đoạn Thu sử dụng cơ giáp tiêu hao hơn phân nửa ma lực. Mà lại bị toàn lực trạng thái Đoạn Thu cùng viễn trình hỏa lực công kích. Nếu như có thể phóng xuất ra vừa rồi sóng xung kích đoán chừng đã sớm thả ra. Phất tay triệu hồi cách đó không xa Tử Nguyệt Trường Kiếm. Đoạn Thu nhổ ngụm máu tươi lại đứng lên. Trong sương mù khói trắng băng diễm zombie lúc này trạng thái hiển nhiên không hề tốt đẹp gì. Bị Đoạn Thu đâm rách vết thương không có khép lại. Nàng một cái tay bưng kín vết thương. Một cái tay khác chống lên một cái toàn phương vị ma pháp thuẫn. Hiển nhiên là sợ hãi Đoạn Thu tiếp tục công kích, nguyên địa chậm mấy giây. Đoạn Thu liền chuẩn bị tiến lên xem xét tình huống. Ai biết mới vừa đi mấy bước chợt phát hiện mặt đất cái bóng không đúng. Cái bóng này hẳn là không trung có đồ vật gì đang giảm xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đoạn Thu liếc mắt liền thấy được nhanh chóng tới gần hỏa diễm zombie lãnh chúa. Hỏa diễm lĩnh chủ zombie mang theo hơn mấy chục khỏa hỏa cầu thật lớn phóng tới Đoạn Thu. Tốc độ thật nhanh, hội trưởng cẩn thận, máy truyền tin vang lên thiên y thanh âm ni không cần thiên y nhắc nhở. Đoạn Thu cũng biết tình huống không dây, lúc này chung quanh nhưng không có chỗ trốn tránh, chỉ có thể mở ra ma pháp thuẫn ngạnh kháng. Hơn 10 đạo kiếm khí bị Đoạn Thu trong nháy mắt phóng thích ra ngoài làm đạo thứ nhất phòng ngự. Ngay sau đó Đoạn Thu nguyên địa mở ra toàn hệ ma pháp hộ thuẫn làm đạo thứ hai phòng ngự. Dấu bé dấu lớn Đoạn Thu ma pháp năng lực thế nhưng là toàn hệ. Cho nên hộ thuẫn cũng là toàn hệ hộ thuẫn. Không trung hỏa diễm zombie lãnh chúa tốc độ thật nhanh. Chỉ chớp mắt thời gian liền đánh vào Đoạn Thu hộ thuẫn bên trên. Kiếm khí hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó là ma pháp thuẫn. To lớn hỏa diễm phong bạo lấy Đoạn Thu làm trung tâm bạo phát. Khắp nơi đều là hỏa diễm mân nhi tại hỏa diễm trung tâm phong bạo Đoạn Thu lại phun ra một ngụm máu. Tươi, bất quá hộ thuẫn cũng không có biến mất, nhưng là hỏa diễm phong bạo là tiếp tục tính. Tại giữ vững được 10 giây sau Đoạn Thu chống lên hộ thuẫn vỡ vụn. Đây là 10 giây thời gian Đoạn Thu cũng không phải cái gì đều không có làm. Hắn khóa chặt hỏa diễm trong gió lốc hỏa diễm zombie lãnh chúa. Tại hộ thuẫn vỡ vụn trong nháy mắt liền thả ra kiếm khí thẩm phán. Nếu như này khoảng cách gần phóng thích kiếm khí thẩm phán Đoạn Thu còn là lần đầu tiên. Dù sao kiếm khí thẩm phán cũng không phân địch ta. Bất quá đây cũng là Đoạn Thu có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Tư tán kiếm khí cùng hỏa diễm phong bạo lập tức hòa thành một thể. Lúc đầu có thể đối với hỏa diễm phong bạo tiến hành khống chế zombie lãnh chúa lập tức liền đã mất đi khống chế, địch ta không phân công kích trực tiếp đem Đoạn Thu cùng zombie lãnh chúa. Còn có cách đó không xa băng diễm zombie đều cuốn vào. Mỗi qua mấy giây Đoạn Thu trên thân sẽ xuất hiện vết thương. Tại sắp hôn mê trước đó Đoạn Thu rốt cục vũ trang còn sót lại một điểm năng lượng cơ giáp. Hội trưởng, chủ nhân, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hỏa diễm phong bạo cùng kiếm khí thẩm phán tứ ngược tiếp cận một phút đồng hồ mới biến mất. Thiên y lập tức liền xông về hai cái đại chiêu kỹ năng trung tâm tìm kiếm Đoạn Thu. Dấu bé dấu lớn không riêng gì Đoạn Thu, còn có những người khác, diện tích không phải rất lớn, rất nhanh đám người đã tìm được trong hôn mê Đoạn Thu. Cơ giáp năng lượng cũng sớm đã hao hết, hiện tại ở vào trạng thái chờ. Nói cách khác, nương tựa theo cơ giáp bản thân phòng ngự, không có sử dụng bất luận cái gì hộ thuẫn đoạn thu ngạnh kháng kiếm khí thẩm phán cùng hòa diễm. Phong bạo dung hợp tổn thương. Hội trưởng, đoạn thu hộ vệ một trong tại thiên y về sau lao đến. Sau đó nhanh chóng khống chế cơ giáp giải trừ. Lúc này đoạn thu cũng sớm đã hôn mê. Cơ giáp giải trừ một nháy mắt tất cả mọi người khóc lên. Đoạn thu trên thân cơ hồ không có một chút hoàn hảo địa phương. Nhìn liền cùng huyết nhân đồng dạng, trang bị vỡ vụn, làn da bị kiếm khí cắt chém, còn có lớn diện tích bỏng. Dạ Oanh chiến cơ rơi xuống bên cạnh, đám người lập tức đem đoạn thu đưa đi lên. Dạ Oanh chiến cơ bên trong phòng điều trị, mục sư lập tức bắt đầu trị liệu. Còn bên cạnh hai con zombie lãnh chúa giống như đoạn thu hôn mê đi. Thiên y lúc đầu nghĩ khống chế vũ khí giải quyết cái này hai con zombie. Lại bị hộ vệ ngăn cản, cuối cùng đành phải sử dụng ma pháp quyển trục phong ấn zombie năng lực. Sau đó bị giam giữ bắt đầu chờ đợi đoạn thu thức tỉnh. Khi đoạn thu tỉnh lại lần nữa đã là 3 ngày sau. Nhìn xem Dạ Oanh chiến cơ đặc hữu trần nhà hắn biết mình chưa chết rơi. Chủ nhân, Huyễn Liên nhìn thấy đoạn thu tỉnh lại lập tức kinh ngạc nói. Đoạn thu đã gần như hoàn toàn khôi phục, cho nên trực tiếp từ trên giường ngồi dậy hỏi. Hiện tại là lúc nào? Ngài đã hôn mê 3 ngày, Huyễn Liên cao hứng nói. Đoạn thu rốt cục thức tỉnh, không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Tất cả mọi người biết đoạn thu thức tỉnh tin tức. Rất nhanh thiên y, còn có thu tiểu đội thành viên đều đến đây. Dấu bé dấu lớn, 3 ngày. Đúng vậy, thiên y đầu tiên tìm được ngươi. Lúc ấy ngươi toàn thân đều là vết thương. Còn tốt không có thương tổn đến nội tạng. Chúng ta đem ngươi đưa đến Dạ Oanh trên chiến đấu cơ bắt đầu trị liệu. Đoạn thu sờ lên đầu của mình nhìn xem mọi người nói. Tạ ơn, hội trưởng. Cùng chúng ta không cần nói như vậy. Chúng ta đều là người một nhà. Một thu tiểu đội thành viên nói. Thay đổi quần áo mới, đoạn thu đi tới phòng nghỉ, nơi này có không ít người, nhìn thấy đoạn thu bản nhân lập tức cao hứng chào hỏi. Gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Đoạn thu hỏi, hôn mê 3 ngày, hẳn là làm trễ nải không ít kế hoạch, đều là tin tức tốt, thiên y khẽ cười nói. Nói một chút, chúng ta phát hiện dưới mặt đất ma đạo căn cứ lối vào. Bất quá cửa vào bị phong ấn bắt đầu. Cần phá giải phong ấn mới được thiên y nói. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu hỏi. Còn có đây này, Tiết Nguyệt đã cùng nữ thần công hội liên hợp thành một chi bí cảnh thăm dò bộ đội. Đoán chừng 2 ngày này liền có thể xuất động. Hồ lục địa bên kia còn tại thương lượng, lúc nào tin tức? Đoạn thu hỏi, ngày hôm qua thiên y thản nhiên nói. Đoạn thu nghe xong từ trong không gian giới chỉ xuất ra bánh mì vừa ăn vừa nói. Như vậy tiếp xuống liền nghĩ biện pháp phá giải cửa vào phong ấn. Nếu như không giải quyết được liền về căn cứ tìm người hỗ trợ, cũng không cần trở về. Hội trưởng, chúng ta bắt được trước đó băng hỏa zombie lãnh chúa. Mặt khác ngươi hôn mê 3 ngày này chúng ta dọn dẹp toàn bộ trường học zombie. Cho nên có rất nhiều thành viên mới chờ đợi gia nhập. Bên trong có không ít ma pháp sư. Nếu như không thể bình thường mở ra phong ấn liền bạo lực giải khai, đoạn thu nghe xong trên dưới. Xét lại một chút thiên y nói. Người phương pháp này không tệ, thành viên mới đều ở nơi nào. Ta hiện tại liền đi, không được. Người ăn cơm trước, người đã 3 ngày chưa ăn cơm. Chờ cơm nước xong xuôi lại nói công hội sự tình. Ngoặc kép, hết chương.